Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, 392. Ai mới là quái vật 20? Phanh, liền ở hai người mới vừa đi đến sụp xuống mặt tường thang lầu thượng khi. Nơi xa truyền đến một tiếng lớn hơn nữa vang lớn, cùng với vật cứng rơi xuống đất thanh âm. Tống Hiểu Phong cùng Sầm Lăng Vũ đều là sắc mặt biến đổi, thanh âm này hiển nhiên là tầng hầm ngầm. Môn bị phá khai, tầng hầm ngầm kia đạo môn có bao nhiêu kiên cố bọn họ là biết đến. Người thường cho dù là thân thể cường hóa quá các người chơi căn bản đâm không khai. Huống chi còn có bán mặt vân yên kỹ năng tạp phong tỏa. Đủ để thấy quái vật lực công kích có bao nhiêu đáng sợ, các người trước đi lên, Chu Tuyết Án chỉ là. Hơi hơi quay đầu lại nhìn mắt mở ra môn, này đạo môn cùng trên tường chỗ hổng đều là đi thông cái thứ hai phòng. Hiện tại lười hồi bụi hoa còn ở cái thứ nhất trong phòng. Quái vật nếu là tiến vào, cái thứ nhất bị công kích chính là hắn, đếm ngược mới qua đi hơn 40 phút liền chúng ta đi lên. Sao, Sầm Lăng Vũ còn có chút sợ hãi, này thang lầu đi thông nơi nào ai cũng không biết. Hơn nữa nếu bị phong lên, nói không chừng vẫn là điều tử lộ, nhưng Chu Tuyết Án không có cho bọn hắn do dự cơ hội. Đã rời đi phòng, làm sao bây giờ? Tống Hiểu Phong tuổi càng tiểu một ít, hắn từ vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau liền vẫn luôn thực sợ hãi. Sợ chính mình bởi vì phía trước làm những cái đó sự tình đã chịu báo ứng. Hắn còn trẻ, không muốn chết ở cái này không ai biết địa phương. Sầm Lăng Vũ khẽ cắn môi, không lựa chọn khác, chúng ta đi trước nhìn xem này thang lầu có phải hay không đường ra, thang lầu là mộc chất. Đạp lên mặt trên lung lay sắp đổ, còn sẽ phát ra lệnh nhân tâm hoảng kéo kẹt tiếng vang. Nghiêng độ rất lớn, Tống Hiểu Phong tay bị thương, Sầm Lăng Vũ liền bỏ ở phía trước, nơi này hẹp hòi âm lãnh, không gian cực tiểu, đã không biết bao lâu không ai đã tới ca. A, Sầm Lăng Vũ hô nhỏ một tiếng, dưới chân thang lầu bản bị dẫm lạn, nếu không phải nàng chảo khẩn, thiếu chút nữa liền té xuống, làm sao vậy? Tống Hiểu Phong kinh hoàng thanh âm từ phía dưới truyền đến, không có việc gì, Sầm Lăng Vũ nghe. Bên ngoài quái vật giống lên một tiếng, âm thầm kinh hãi, hít sâu mấy hơi thở sau, nàng tiếp tục đi phía trước bò, này một tầng thang lầu hoài. Ngươi cẩn thận một chút, này đó tấm ván gỗ thực yếu ớt, lười hồi bụi hoa đang ở kiểm tra trên vách tường có hay không cái gì ám đạo thời điểm, đỉnh đầu liền truyền đến quái vật phá cửa mà vào thanh âm. Hắn lập tức lấy trụ gương cùng vũ khí, xoay người gắt gao nhìn chằm chằm thang lầu, làm sao bây giờ? Là ở chỗ này thủ, vẫn là lui về xem bọn hắn có hay không tìm được cửa ra vào khác. Nhưng nếu là bọn họ không có tìm được xuất khẩu, hắn rời đi cái này duy nhất có thể bảo vệ cho quái vật hẹp hòi hàng hiên. Lúc sau muốn đối phó số lượng chúng nhiều quái vật cũng không phải là một kiện chuyện dễ, quả nhiên. Đen nhánh hàng hiên truyền đến vài con quái vật hưng phấn cuồng khiếu thanh âm. Còn có trầm trọng tiếng bước chân cùng tiếng hít thở tới. Hy vọng Huỳnh Song Tuyết Án không có lừa hắn. Nếu là này gương vô dụng, bọn họ thần giới trận này liền lạnh, lười hồi bụi hoa quyết định căn cứ chính mình trực giác đánh. Cuộc một phen, giống, trong bóng đêm xuất hiện một đôi huyết sắc đôi mắt, theo sát là một cái thân hình khổng lồ, nhìn không ra là người là dã thú đồ vật, lười hồi bụi hoa đem trong tay tiểu gương nỗ lực nhắm ngay nó đôi mắt quả nhiên. Quái vật đi phía trước hướng động tác một đốn. Trong miệng phát ra cực kỳ thống khổ giống lên một tiếng. Mọc đầy lợi chảo chi trước che ở trên đầu. Thân thể điên cuồng run rẩy. Ở nó phía sau, còn có nhiều hơn quái vật. Giống giống, không xong, lười hồi bụi hoa phía sau lưng lạnh cả người. Nghe thanh âm ít nhất có vài chỉ. Gương cũng chỉ có thể tạm thời ngăn lại một con quái vật. Hắn nhịn không được kêu một tiếng. Các ngươi tìm được xuất khẩu không có. Ta bên này đỉnh không được, phía sau không có truyền đến trả lời, cái này làm cho lười hồi bụi hoa càng thêm cảm thấy. kinh chập người hố chính mình, như vậy quan trọng phòng ngự quái vật gương lại cho chính mình. Rõ ràng là muốn chính mình đảm đương pháo hôi, ngăn trở quái vật hành động, vì bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian. Nói không chừng Huỳnh Song Tuyết án ở vừa rồi giết chết họa trung quái vật thời điểm cũng đã phát. Hiện xuất khẩu, liền ở lười hồi bụi hoa chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Phía sau truyền đến nhỏ bé tiếng bước chân, ngươi liền không có điểm viễn trình công kích thủ đoạn. Sao, tuy rằng âm điệu lạnh nhạt lại mang theo điểm trào phúng. Nhưng lười hồi bụi hoa lại cảm thấy những lời này muốn làm dễ nghe. Đặc biệt là xuất hiện ở ngay lúc này, làn đạn. Từ Uyên, sư huynh tới, làn đạn, Lộc Nếu, làn đạn. Xuân, Diệp, ta điên cuồng đánh cô, lấy hảo ngươi gương, vừa dứt lời. Chu Thuyết án ngân châm cũng đã dừng ở kia phát cuồng quái vật trên người, lười hồi bụi hoa là kiến. Thức quá ngân châm đối quái vật thương tổn năng lực, mà trước mắt ngân châm quả nhiên uy lực lớn không ít. Hoặc là nói, quái vật phòng ngự giảm thấp, Huỳnh Song Tuyết án công kích điểm tất cả đều là quái vật chỗ yếu. Đôi mắt, tiết hầu chờ chỗ, máu tươi kích thích nó phía sau quái vật càng thêm cuồng táo. Mà quái vật điên cuồng đong đưa thân thể cũng gia tăng rồi gương khóa quái khó khăn, cũng may hàng. Hiên không gian hẹp hòi, quái vật thân hình thực khổng lồ, đem hàng hiên tắc nghẽn hơn phân nửa. Làm mặt sau quái vật vô pháp trực tiếp xông lên, mà chúng nó tựa hồ không có đồng bạn khái niệm, phía trước quái vật chặn chúng nó đường đi, mặt sau liền điên cuồng dùng lợi chảo gãi quái vật, va chạm phía trước quái vật, đằng trước quái vật chu lên trước sau phun huyết. Trường hợp một lần thập phần hỗn loạn, phanh, quái vật cuồng khiếu một tiếng lúc sau bỗng nhiên hướng tới phía trước đổ xuống dưới. Nó sau lưng đã huyết nhục mơ hồ. Trong cổ họng ngân châm từ trước mặt sỏ xuyên qua toàn bộ cổ. Từ sau cổ bay ra, tiếp tục công kích mục tiêu kế tiếp, mà rơi trên mặt đất quái vật tắc chậm rãi hóa thành nói chuyện máu loãng. Ngay cả xương cốt đều không dư thừa, phảng phất một bãi quấy dày hỗn hợp ở bên nhau thâm sắc thuốc màu, mặt sau hai con quái vật thân. Hình ít đi một chút, hai chỉ cùng nhau vọt đi lên, gương diện tích hữu hạn. Lười hồi bụi hoa chỉ có thể khóa trụ bên trái quái vật. Chu Thuyết án lui về phía sau vài bước, tính ra thời gian không sai biệt lắm. Nếu là thang lầu môn bất đồng, mặt sau kia hai cái tiểu hài tử hẳn là đã sớm quay trở về, tiểu gương rất khó hoàn toàn khóa trụ. Quái vật, không có khóa trụ thời điểm, quái vật liền có thể hướng phía trước hướng một khoảng cách. Cho nên mới làm cho giết chết một con lúc sau. Mặt sau quái vật đồng thời xuất hiện hai chỉ, tại như vậy đi xuống, trực tiếp ở chỗ này thủ quái hiển nhiên thực dễ dàng thất bại, lại một con quái vật biến thành máu. Loãng, nhưng sau đó hung tàn giống lên một tiếng vẫn như cũ không có yếu bớt dấu hiệu. Chu Thuyết án hướng phía sau lui lại mấy bước, ta đếm tới tam, người hướng phía sau chạy, quan trọng cái thứ hai phòng đến cái thứ ba phòng môn. Cái thứ ba phòng có một cái thang lầu, từ nơi đó rời đi tầng hầm ngầm, còn có, gương người cơ mơ siêu, bên ngoài nói không chừng còn có quái vật lười hồi bụi hoa không hỏi Huỳnh. Song Tuyết án chính mình xử lý như thế nào? Này đoạn lời nói cũng thuyết minh bọn họ đích xác phát hiện mặt khác xuất khẩu. Huỳnh Song Tuyết án nếu có thể trở về cùng chính mình cùng nhau ngăn cản quái vật mà không phải. Nhân cơ hội trốn chạy. Thuyết minh ít nhất là cái đáng giá tin cậy đồng đội, nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu bọn họ sống quá ba. Cái giờ, nhưng xem trước mắt tình huống, chỉ là một cái người chơi muốn đơn đả độc đấu ở có nhiều như vậy cường đại quái vật phòng trong. Sinh tồn xuống dưới, khó khăn không nhỏ, nếu là lúc này còn cùng bán mặt Vân Yên giống nhau chỉ nghĩ tính kế người chơi. Lớn nhất khả năng chính là đại gia trận này đoàn diệt. Ai đều lấy không được phân, lười hồi bụi hoa ừ một tiếng. Tập trung lực chú ý thời khắc nhìn chằm chằm trước mặt điên cuồng quái vật Chu Thuyết án thanh âm ở. Bên tai hắn vang lên, hắn nói. Ba, lười hồi bụi hoa, ngoa kép chấm hỏi, nói tốt đếm tới tam đâu. Một cùng nhị khóc phượng ở trên lầu WC hảo đi. làn đạn, lần này nhất định sẽ không bồ câu. Này liền trực tiếp tam sao làn đạn, vận tốc ánh sáng bồ câu. Ha ha ha ha ha ha, lười hồi bụi hoa biểu tình cười chết ta làn đạn. Lâm Sầm Nhi, người như thế nào không ấn kịch bản đếm đếm ha ha ha ha, tôi rằng rất giống phun tào. Nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là chạy. Lười hồi bụi hoa phản ứng cũng thực mau. Xoay người liền hướng phía sau hướng, đã không có gương tỏa định. Quái vật phẫn nộ cũng tới cực điểm. Ngân châm lại không thể đối chúng nó tạo thành nghiêm trọng thương tổn, Chu Thuyết Án giơ tay. Tam căn ngân châm bay thẳng đến ba con quái vật đôi mắt vọt qua đi. Thuận tiện nhấc chân đá bay đằng trước nhào hướng chính mình quái vật theo sát. Hắn cũng xoay người nhảy vào phía sau cửa, đồng thời đóng cửa lại. Dùng trên mặt đất tạp vật tướng môn bắt tay đường lên, quái vật ở điên cuồng tông cửa. Mà một khắc sườn đi thông cái thứ ba phòng môn cũng bị cắt gao đóng lại. Chu Thuyết Án thử môn kháng áp năng lực. Tuy rằng không biết lười hồi bụi hoa là như thế nào làm được. Nhưng ít ra có thể ngăn cản quái vật vài phút cùng lúc đó. Hắn từ trong túi móc ra một đám tiểu tạc dược. Đây là cơ dùng giới viên kỹ năng tính chất đặc biệt ra tạc dược. Tuy rằng thể tích tiểu, nhưng là uy lực thật lớn. Ở mấy cái điểm bố hảo lúc sau, Chu Thuyết Án từ hẹp hòi mặt tường chỗ hổng về tới cái thứ ba phòng đã không ai ảnh. Hắn vừa mới thông qua chỗ hổng, cái thứ hai phòng môn đã bị phá khai. Bọn quái vật gào giống vọt tiến vào. Chu Thuyết Án nửa ngồi xổm xuống thân mình, ánh mắt xẹt qua chỗ hổng, quái vật ngay từ đầu hướng tới môn vọt lại đây. Theo sát chúng nó phát hiện trên tường chỗ hổng, xem số lượng, tiến vào tầng hầm ngầm quái vật ít nhất có mười mấy hai mươi chỉ. Đại khái cũng là phòng khách hơn nữa phòng bếp bên ngoài trưng bày trong phòng bộ phận bức họa số. Lượng giống, quái vật chảy xuôi tanh hôi nước miếng. Đỏ lên điên cuồng đôi mắt chợt xuất hiện ở chỗ hổng chỗ. Nó gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Thuyết Án, nhưng mà trước mặt nam nhân lại không có chút nào hoảng. Loạn biểu tình, hắn cúi đầu, tay trái nắm que diêm hộp xoay một chút, tay phải khớp xương rõ ràng ngón tay gian nhiều một cây que diêm mơ siêu thứ lạp. Que diêm sáng lên, Chu Thuyết Án khẽ cười một tiếng. Đem thiêu đốt que diêm ném hướng về phía quái vật bên chân, hắn nhẹ nhàng làm cái khẩu hình tái. Kiến, theo sau, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Thân thủ nhanh nhẹn mà huyền chuyển nhẹ nhàng mà theo một thang hướng lên trên mặt bò đi ra. Ngoài, liền ở hắn vừa mới bò đến trung bộ thời điểm. Phía dưới liền truyền đến càng thêm kịch liệt tiếng nổ mạnh. Toàn bộ mặt đất đều ở lay động. Bao gồm hắn vị trí không gian, cũng theo từng tiếng nổ mạnh động tĩnh bắt đầu sụp đổ, hắn nhanh hơn tốc độ cuối cùng một tiếng nổ. Mạnh vang lên, ngay cả mặt đất đều nứt ra rồi cái khe, mà hắn cũng xuất hiện ở một thang cuối. Lầu một phòng bếp, lười hồi bụi hoa cùng Sầm Lăng Vũ ở chống phòng bếp môn. Sầm Lăng Vũ ở bên cạnh dọn cái bàn muốn ngăn trở môn. Phòng bếp phía sau cửa cũng truyền đến kịch liệt tiếng đánh. Chu Thuyết Án vừa xuất hiện, ba người đều bị hắn bên này liên hoàn tiếng nổ mạnh hấp dẫn ánh mắt. Tống Hiểu Phong lớn lên miệng. Động đất, lười hồi bụi hoa, thần mẹ nó động đất, người này rõ ràng là đem tầng hầm ngầm tạc Sầm Lăng Vũ. Tiết lão sư từ đâu ra? Chu Thuyết Án đứng lên, vỗ vỗ trên tay cho bụi. Nhìn về phía ba người, xem ta làm gì? Đổ môn, làn đạn, sương mù trà, phá bỏ và di rời đội thạch trùy làn đạn. 8 tháng 7 ngày, a này, nhiều như vậy đến bao nhiêu tiền a? Làn đạn, tuyệt độ nghe thuyền, kỳ thật kinh chập mới là thổ hào chiến đội đi. Loại này đạo cụ hiển nhiên không phải phó bản cung cấp. Có thể mang theo ra vào phó bản phẩm. Dù ra giá cũng không có người bán, nhưng Chu Thuyết Án làm một cái không muốn đương trì rũ sư máy móc. Viên, thủ hạ tích góp vô số chế tác sơ đồ phác thảo. Kỹ thuật cùng tài liệu hắn cũng không thiếu. Chế tạo một ít cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, tuy rằng nổ mạnh uy lực đối với quái vật tới. Nói không tính cái gì, nhưng chỉ cần đoán chắc tầng hầm ngầm kết cấu, đem tầng hầm ngầm tạc sụp. những cái đó quái vật liền vô pháp thoát thân, chúng nó sở dĩ có thể tùy thời biến mất cùng xuất hiện. Kỳ thật cũng không phải có quỷ hồn hư ảo thể chất, mà là bởi vì chúng nó có thể tùy thời trở lại họa chung. Ở người khác xem ra, chính là biến mất, rất nhiều lần quái vật xuất hiện địa điểm. Phụ cận đều tất nhiên có tranh sơn dầu tạc rớt một cái tầng hầm ngầm. Ít nhất có thể giảm bớt một nửa quái vật số lượng khoảng cách nhiệm vụ kết thúc. Còn có 2 cái giờ, không được Tống Hiểu Phong bị phía sau cửa lực lượng đụng phải một chút. Xé rách đến bả vai miệng vết thương, đau đến hắn mồ hôi lạnh đều xuống dưới, này đạo môn cũng chống đỡ không được bao lâu. Hắn nhìn về phía Chu Tuyết Án, Tiết lão sư, làm sao bây giờ a? Chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Phòng khách có như vậy nhiều quái vật bức họa, tuy rằng số lượng đi lên nói, tầng hầm ngầm chôn một nửa quái vật, nhưng là không phải tất cả đều là phòng khách cũng rất khó nói, phòng bếp bên ngoài là trưng bày thất. Trưng bày thất quái vật cũng đồng dạng thực hung mãnh, phòng bếp này đạo môn cứng cỏi độ còn so ra. Kém cách phách tầng hầm ngầm môn, phanh, ván cửa chợt bị đánh ra một cái khẩu từ. Sợ tới mức Tống Hiểu Phong hướng bên cạnh lóe một chút. Chỗ hổng mặt sau xuất hiện một trương mọc đầy dã thú lông tóc khuôn mặt sầm lăng vũ kinh hô. Lý Cường, hắn quả nhiên cũng biến thành quái vật. Hết chương.